Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thê thảm, hắn vẫn còn thời gian. Và lại con đường đi đến dị giới chắc chắn không chỉ có một. Chưa chắc họ đã tìm ra tất cả. Hắn nghĩ đến việc cấp bách bây giờ là phải gia tăng thực lực của bản thân. Diệp Đình Vân đi theo Giang Thứ Bạch đến phòng thí nghiệm ở ngoài ô. Ở trong phòng thí nghiệm, nơi đây đã được người ta chế tạo ra một cái máy phát điện khổng lồ. Diệp Đình Vân tò mò quá trình Giang Thứ Bạch nạp điện. Giang Thứ Bạch cố ý dẫn dắt y tới đây là thưởng thức xem quá trình hắn dùng máy nạp điện. Đồng thời cũng muốn khoe khoang ta đây là không sợ dòng điện. Nếu như Diệp Đình Vân biết hắn đang nghĩ gì, chắc chắn cũng sẽ khinh bỉ. Giang Thứ Bạch nạp dòng điện vào người. Diệp Đình Vân đứng ở một bên cứ chặt lưỡi kỳ lạ. Giang Thế Bạch tiếp thu dòng điện cực mạnh. Diệp Đình Vân thậm chí có thể thấy từng tia điện hồ cực nhỏ xẹt ra trên thân của hắn. Tập trung linh khí vận lên mắt, có thể nhìn thấy rõ từng luồng điện chạy qua cơ thể của Giang Thế Bạch bị luyện hóa. Hắn đứng đó giống như là một cục pin. Giang Thế Bạch nạp điện giống y như là một cục pin được sạc. Độ 2 tiếng đồng hồ thì ngừng. Tôi nghe nói có tu sĩ tu luyện dựa vào việc hấp thu sấm sét. Diệp Đình Vân nói, thật sự là có tu sĩ như vậy sao? Có lẽ là có. Ở trong bí cảnh có rất nhiều tu sĩ kỳ quái. Có người nói hỏa thần Trúc Dung và hủy thủy thần Cộng Công đều đã thực sự tồn tại. Cũng có lý đó. Thế giới quá rộng lớn, cũng không thiếu những chuyện kỳ lạ. Đừng nói là trong lịch sử, ngay cả kinh đô của nước kia đã có hẳn một tổ chức X-Men. Hắn cũng đã từng gặp X-Men kim loại, X-Men sấm sét. Thật sự tồn tại cũng không có chuyện gì là lạ. Thế nhưng không phải là ngày nào cũng có sấm sét. Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch gật đầu. Nhiều người rất ghét trời giông tố, nhưng thật sự thì tần suất xuất hiện giông tố cũng không cao. Và lúc thời tiết tốt, có khi đến cả tháng trời cũng không có sấm sét. Máy phát điện thế hệ mới của Lạc Kỳ rất phù hợp với Giang Thế Bạch. Mỗi một ngày hắn đều dành rất nhiều thời gian để sạc pin. Lúc mới đầu, ngày nào hắn cũng có cảm giác cơ thể đầy áp pin. Nhưng không lâu sau Giang Thế Bạch phát hiện năng lượng điện lôi trong người bị bão hòa. Cho dù có lạp điện cũng không có vào nữa, giống như là ăn nhiều đan dược bị chống cự vậy. Kết quả nạp điện không còn cao, Giang Thế Bạch vốn nghĩ đã tìm cách dễ dàng gia tăng thực lực. Lúc này nhận ra đã không như mình tính toán. Nạp điện không có tác dụng, Giang Thế Bạch lại trở nên nhàn rỗi. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch uể oải. Sao vậy? Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch uể oải gục xuống bàn, bèn hỏi, làm sao vậy? Là thực lực không tăng đó. Thì cái gì cũng phải biết đến lúc đủ chứ. Dù sao cậu cũng đã tăng thực lực không ít. Sau khi tiến giai lên địa cấp, Giang Thế Bạch dựa vào nạp điện mà nguyên khí trong người đã tăng thêm một phần. Theo như Diệp Đình Vân biết, người thường thường sau khi lên địa cấp muốn thực lực tăng lên được một phần là cực kỳ khó khăn. Nếu như là người khác muốn tăng thực lực lên một phần, ít nhất phải dùng đến mấy chục viên đan dược có giá trị đến hơn 100 triệu. Vậy mà Giang Thế Bạch lại chỉ cần nạp điện mà đã gần đủ. Mấy năm trước, tài nguyên điện của quốc gia eo hẹp, nhiều nơi thậm chí còn không có điện mà dùng. Mấy năm qua, vận dụng các loại nguyên liệu, nhiên liệu, tài nguyên cũng đã thoải mái hơn. Giang Thế Bạch tăng một phần thực lực mà chỉ tốn có mấy trăm ngàn tiền điện, tính ra là quá rẻ. Mấy người tu luyện khác mà biết được chắc là sẽ ghen tị đến nổ con mắt mất. Chương 217: Dự định đi Bắc Cực. Giang Thế Bạch đến tìm đội Phi Long một chuyến, hắn muốn tìm hiểu thông tin qua các tài liệu về nhiệm vụ. Tài liệu trong đội Phi Long phong phú, vài tài liệu mật bị niêm phong nhưng ở trong đội Phi Long đều có thể đọc được. Khoảng cách thời gian này xảy ra nhiều việc, mấy chuyện kỳ quái đều được ghi chép. Một thành viên của đội Phi Long mang đồ uống đến cho Giang Thiếu Bạch, còn có cả điểm tâm. Vừa qua mọi thứ không có yên ổn, cho nên hắn có tặng cho mỗi người một đội Phi Long, một viên bảo mệnh hoàn. May nhờ có bảo mệnh hoàn mà vài người có thể sống sót. Kể từ đó, thành viên đội Phi Long vốn đã khuất phục trước võ lực của hắn, nay trong lòng lại càng thêm thần phục. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều việc kỳ quái đều được ghi chép lưu trữ lại. Một thành viên của đội Phi Long mang đồ uống đến cho Giang Thiếu Bạch, còn có cả điểm tâm ở trong đó. Vừa qua cũng không yên ổn, thế nên hắn có tặng cho mỗi thành viên một đội phi long như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.